Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Quỷ Dị Tràng Cảnh. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cùng người mắng nhau động tĩnh đưa tới trong phòng học những người khác chú ý. Tất cả mọi người nhìn xem Ninh Thư ánh mắt, đều giống như đang nhìn tên điên. Theo bọn hắn nghĩ, Ninh Thư hiện tại chính là không có dễ phiêu hốt Lục Bình. Một đứa cô nhi còn dám phách lối như vậy, hẳn là hèn mọn núp ở góc tường, giống chuột đồng dạng, sống trong góc, nhìn thấy người liền thất kinh chạy, trốn, hiện tại thế mà như thế dương nanh múa vuốt, quả thực không biết mùi vị. Ninh Thư hiện tại nhưng mặc kệ người khác đang suy nghĩ gì, liền xem như mình, yếu thế, nơm nớp lo sợ còn sống, ngược lại để người khác càng thêm khi dễ, chính mình. Trần trần không sợ đi giày. Ninh Thư hiện tại là cái gì gánh vác đều không có, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Thư mở vòi bông sen, vừa định rửa tay thời điểm, lại bị người từ phía sau bắt lấy đầu, kéo về nhà vệ sinh. Thao, cái này tiểu tiện nhân rất phách lối a. Ân, thế mà đem An Dung hại thành như thế. Đúng, thay An Dung báo thù. Ninh Thư nhìn xem những người này, lại tới, lặp lại chiêu cũ, lại đem nàng kéo, vào trong nhà vệ sinh. Thật coi nàng dễ khi dễ lắm phải không là? Những người này đối Ninh Thư không chút khách khí, nắm lấy tóc của nàng liền, bạt tai, bộ dáng đừng đề cập nhiều hung mãnh. Ninh Thư bắt lấy tay của người kia, cô bé kia lộ ra vẻ giật mình, phẫn nộ nói, thế mà còn dám hoàn thủ. Bọn tỉ muội đánh chết cái này tiện nữ nhân. Nhiều người như vậy đánh nàng một cái thật đại trượng phu. Ninh Thư trong lòng cũng khơi dậy hỏa khí. Nhìn xem khoảng thời gian này luyện tập taekwondo hiệu quả thế nào. Ninh Thư giơ chân lên, hung hăng một cước dẫm tại sau lưng nắm lấy tóc mình. Người trên chân, người phía sau lập tức kêu đau đớn một tiếng. Buông lỏng ra, hắn Ninh Thư tóc. Ngồi xổm xuống che lấy chân của mình. Tiện nhân, tiện nhân. Những người này quả thực giận không kềm được. Tại, các nàng xem đến, đánh nàng. Tiện nhân này nên ngoan ngoãn để các nàng đánh. Tiện nhân này lại dám phản kháng. Ninh Thư không nói hai lời, đi lên liền mắng nhau hung nhất người. Lốp bốp, chính là hai bàn tay, là sử xuất lực lượng toàn thân. Cô bé kia trên mặt lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng phồng lên. Cô bé kia trực tiếp được vòng, cả người đều ngây ngẩn cả người. Người chung quanh cũng không thể tưởng tượng mà nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư thừa dịp những người này đều mộng bức thời điểm, động tác cực nhanh, đối những người này lại đạp lại đánh. Lập tức trong nhà vệ sinh vang lên kinh hô tiếng mắng chửi, đánh chết cái này nhỏ kỹ nữ. Đau quá a, những nữ hài tử này đều phản ứng đến đây. Như ong vỡ tổ sông lại đối Ninh Thư, là lại đánh lại kéo. Song quyền nan địch tứ thủ, Ninh Thư cũng bị cào bỏ ra. Mặt, nhưng là những người này cũng không dễ chịu. Ninh Thư không phải rất chảnh lấy tóc của các nàng, chính là trực tiếp cởi xuống đối phương váy. Bị lột váy nữ hài tử sợ hãi kêu lấy nhấc lên váy. Cũng không lo được đi đánh. Ninh Thư đối những người này là lại đánh lại túm, giữa ngón tay tất cả đều là bị kéo xuống đến tóc, tóc của nàng cũng bị kéo xuống đến không ít, đau muốn chết. Ninh Thư dựa vào vách tường thở hồng hộc, tạm thời tạo thành răng co, đoán chừng là bị Ninh Thư hung ác kình cùng dọa sợ. Những nữ hài tử này cùng Ninh Thư răng co, có vỏ ngực, có bị Ninh Thư kéo xuống không ít tóc, trên mặt đều là thủ trưởng ấn. Ninh Thư trừng tròng mắt cùng những người này nhìn nhau, cùng Ninh Thư ánh mắt tiếp xúc đến người đều không tự chủ được rời ánh mắt sang chỗ khác, không dám cùng Ninh Thư giằng co. Ninh Thư xì một tiếng khinh miệt, cảm giác trên mặt nóng bỏng, bị người bắt chảy ra. Ninh Thư nhìn các nàng một chút, khập khiễng ra khỏi nhà cầu. Trong nhà vệ sinh người chỉ có thể nhìn Ninh Thư ra ngoài, trong lúc nhất thời không dám theo sau, thử nhe răng. Ninh Thư cảm giác trên mặt đau quá a, trên đầu cũng đau chết. Lặng sờ một cái, thế mà toát ra huyết châu. Nữ nhân đánh nhau đều là nắm tóc, khóc lóc om sòm, thật sự là ghen tị Lăng Tiết a. Động thủ đều là như vậy yêu nhã mê người, mà lại căn bản cũng không cần cận thân liền đem đối phương giải quyết. Tựa như trước đó, trực tiếp liền dùng linh khí uy áp đem An Dung cho làm hôn mê. May mắn nàng có dự kiến trước, đi rèn luyện thân thể học tập taekwondo. Không, phải hôm nay liền bị đánh ngã. Mặc dù mình bị thương, nhưng là cũng khiến cái này bình thường khi dễ nguyên chủ người cũng bị thương. Mặt sưng phủ giống như cái đầu heo. Ninh Thư khập khiễng đi giáo y thất, trên mặt đến xử lý một chút. Nếu là mặt mày hốc hác, nguyên chủ trở lại thân thể, nhìn thấy chính là một trương hủy dung, tất cả đều là vết tích mặt, đoán chừng sẽ sụp đổ. Giáo y thất vẫn như cũ là kín người hết chỗ, mà lại sinh bệnh đều là nữ học sinh, mắc phải cùng một loại bệnh, hoa si bệnh. Mọi người thấy Ninh Thư hình dáng thê thảm, đều lộ ra ngưỡng mộ núi cao biểu lộ, vì có thể để cho đẹp trai giáo y xem bệnh có thể như thế thông suốt được ra ngoài, cái này là dạng gì tinh thần a. Ninh Thư, đến phiên Ninh Thư thời điểm, Ninh Thư ngồi trên ghế nói ra, đem mặt của ta xử lý một chút. Giáo y nhướng mày nhìn xem Ninh Thư, cầm lấy ngoáy tay dính trừ độc côn, hỏi, lần này lại là thế nào? Trên đầu còn sưng, tại sao lại bị thương? Ta biết ta được hoan nghênh, nhưng là không cần thiết tao đạp như vậy mình. Nha, gương mặt này đều bỏ ra. Giáo y dùng ngoáy tay đâm Ninh Thư mặt. Đây là, nhiều hung ác tâm mới có thể đối khuôn mặt của mình hạ đi nặng như vậy tay a, vết thương bị trừ độc dịch sát qua, đau Ninh Thư mặt đều bóp méo. Bên cạnh còn, có cái tự luyến giáo y líu lo không ngừng. Ngậm miệng, người phiền chết, ta đây là bị người đánh, không phải mình bắt. Ninh Thư hô, thật là đủ. Giáo y nâng đỡ con mắt chiết xạ ra một tia sáng, không nói gì, trên tay càng thêm dùng sức. Ninh Thư hỏng mất, nói ra, ta sai rồi, người điểm nhẹ. Ninh Thư tang thương thở dài, nhìn xem tấm gương một mặt băng dán cá nhân, mỗi cái vết chảo đều dán lên băng dán cá nhân đi. Ninh Thư cảm thấy mình đều muốn bị cái này giáo y cho chơi hỏng. Nguyên chủ cùng giáo y có phải là có thù a? Đỉnh lấy như thế một mặt băng dán cá nhân, Ninh Thư cũng không tốt đi học, trực tiếp về mình phòng thuê. Lại không nghĩ vừa đi ra cửa trường, liền thấy tựa như là Lăng Tiết bóng lưng người chui vào trong ngõ nhỏ, giống như thần thần bí bí bộ dáng. Ninh Thư muốn theo sau, nhưng là nghĩ đến Lăng Tiết là tu chân giả, ý thức linh mẫn, khẳng định là có thể cảm giác được có người nhìn trộm nàng. Nhưng nhìn đến Lăng Tiết thần bí như vậy, Ninh Thư trong lòng lại ngứa, cuối cùng vẫn là quyết định lặng lẽ theo tới. Ninh Thư là một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Nghĩ nghĩ, từ trong bọc lấy ra thủ cân đem chân bao lại, dạng này dày cùng mặt đất chạm nhau phát ra thanh âm liền muốn nhỏ một chút. Không cần hỏi Ninh Thư là làm sao biết biện pháp này, hoàn toàn là nhìn tam lưu thám tử phim học. Ninh Thư lặng lẽ đi vòng qua, đưa đầu ra nhìn xem trong ngõ nhỏ, nhìn thấy Lăng Tiết đang cùng một cái nam nhân nói. Ninh Thư bám lấy lỗ tai cũng nghe, không rõ ràng hai người đang nói cái gì. Đột nhiên, Ninh Thư gặp Lăng Tiết đem bàn tay đến cái kia đầu người nọ bên trên, sau đó nam nhân kia trên mặt lộ ra cực hạn vui vẻ thần sắc. Lâng lâng, không biết nguyên cớ dáng vẻ. Lăng Tiết đưa lưng về phía Ninh Thư. Ninh Thư thấy không rõ lắm Lăng Tuyết biểu lộ, chỉ thấy tóc của nàng cùng quần áo đều phi dương lên. Chung quanh tựa hồ có gió đang thổi mạnh Lăng Tuyết thân thể, thế nhưng là Ninh Thư lại không cảm giác được có gió. Một màn này đặc biệt quỷ dị. Hết chương.